Vợ của Phòng Huyền Linh ngạo khí ngất trời, thà chọn rượu độc chứ quyết không để chồng nạp thiếp một hơi uống cạn chung rượu vua ban. Thế nhưng, đó thật ra là giấm chứ chẳng phải rượu độc. Vua xét lại thấy người phụ nữ này kháng lệnh cũng vì quá yêu chồng nên quyết định xá tội. Từ đó, cụm từ uống giấm có nghĩa bóng là các bà vợ hay ghen tuông. Xin tham khảo thêm, Bia dấu lớn, ba trích từ bài hát của Kinh Kha khi qua sông dịch đến đất Tần để hành thích Tần Thủy Hoàng. Phân Xiao Xiao Si Y Xuôi Han Chuông Si Y Quy Si Bu Phu Hai Phong Tiêu Tiêu Hề Dịch Thủy Hàn, Tráng Sĩ Nhất Khứ Hề Bất Phục Hoàn. Dịch nghĩa, gió hưu hắt hề, nước sông lạnh, tráng sĩ một đi hề, chẳng trở về. 4. Nguyên văn xâm xâm thiên trượng tùng, tuy lỗi kha đa tiết mục dụng chi đại hạ trung thị đống lưng chi tài. Nghĩa bóng, người có tài trác Việt tuy có vài khiếm khuyết nhưng tựu trung vẫn có thể gánh vác trách nhiệm trọng đại, làm bầy tôi trụ cột. Thế Joker cách chương.